Xuyên không kỳ cục truyện, chương 33, Hạ Tử Hạo và Lý Hiểu Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bản thân Giả Phong đã nằm tại phòng bệnh thì Hạ Tử Hạo lại không thể quay về ngay được, một phần là do công việc ép buộc, phần còn lại cũng là do anh không được thông báo. Hạ Thức sợ rằng nếu thông báo cho anh trai thì Tử Hạo sẽ lập tức quay về, bỏ giờ hợp đồng của công ta. Hiện tại anh đang có mặt tại thành phố B, một thành phố hưng thịnh, giàu có bậc nhất đất nước. Đối tác làm ăn lần này của anh là ông chủ của một tập đoàn lớn, chi nhánh chính là ở thành phố B, bởi thế anh mới phải đến đây để ký hợp đồng. Lúc này đáng lý ra phải là thư ký của anh đi theo, nhưng do thư ký có chuyện nên đã xin nghỉ, kèm theo là anh đã có bạn đi chung nên Hạ Tử Hạo vốn không cần ai đi cùng nữa, và người bạn đó không ai khác chính là Lý Hiểu Hiểu. Từ sau lần gặp chút sự cố ở tiệc cưới của Kha Chiết Toàn và Trịnh Du Du, Lý Hiểu Hiểu và Hạ Tử Hạo bắt đầu mọi thứ bằng một tình bạn, họ quen biết nhau, khi rảnh có thể rủ nhau đi ăn, đi xem phim, dần dần Tử Hạo đã có tình cảm với cô gái họ Lý này, mặc dù không rõ Lý Hiểu Hiểu thì sao, nhưng còn bản thân anh thì đã yêu cô gái này mất rồi. Những ngày ở thành phố B, họ luôn đi cùng nhau đến nhiều nơi, ăn được nhiều món ăn mới và học hỏi được rất nhiều thứ lạ, những phút giây bên cạnh nhau ấy cũng đã khiến Lý Hiểu Hiểu có tình cảm lại với Tử Hạo. Nhưng Hiểu Hiểu vốn xuất thân là tiểu thư danh giá, học thức cao rộng cộng thêm đó chính là bản thân thuộc phái yếu nên cô không muốn thổ lộ trước, rất mất giá và cũng rất ngại nếu bị từ chối. Cả Tử Hạo lần Hiểu Hiểu đều cứ để chuyện này tiếp tục như vậy, họ không tiến tới cũng chưa từng nghĩ hoặc là chưa dám lùi xa nhau, bọn họ vốn dĩ là có đối phương nhưng lại không biết đối phương có mình hay không. Lúc này đây, Hạ Nữ Linh chính là người biết rõ nhất Hạ Tử Hạo đã ở cùng ai, đối với một con mồi đã vào tầm ngắm từ lâu, ả ta không thể nào dễ dàng bỏ qua cho con mồi ngon lành này chỉ vì Hạ Thước và Lý Hiểu Hiểu phiền phức này được. Trong lòng ả hiểu rõ, Hạ Tử Hạo sẽ khó có thể nào về tay ả, nhưng Kha Chiết Toàn đã kết hôn với chính con rối lâu năm của ả ta là Trịnh Du Du, cùng hợp tác với Hạ Thước đã khiến ả mất đi hai con cờ quan trọng. Đông Phương Dương Minh đã từ lâu không còn hứng thú với thể loại của ả nữa, hắn ta đã hoàn toàn có cảm tình với Hạ Thước. Cả Lý Hiểu Minh, tên nam nhân được ả điều tra kỹ càng là vô cùng giàu có và quyền lực, cũng chỉ mê mệt một mình Hạ Thước, hiện tại bạn trai cô ta. Giả Phong cũng không phải người tầm thường, mọi đàn ông mà cô ta vốn xem như một con cờ không thua không kém đó đều đã về tay của Hạ Thước, hiện tại chỉ còn có đúng một nam nhân này là không thể có cảm tình bất chính với Hạ Thước được mà thôi, và ả ta chính là người có thể làm được chuyện đó. Với vai trò là em gái nuôi, ả ta nhất định còn có thể quyến rũ thành công anh ta. Nếu Hạ Tử Hạo quay về phía ả ta, Hạ Thị lớn mạnh sẽ về tay ả, lúc đó kế hoạch trả thù sẽ càng mỹ mãn hơn nhiều. Alo Tiểu Linh, có chuyện gì sao? Lúc này đang ngủ trên giường, Hạ Tử Hạo đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hạ Nữ Linh. Anh trai, Giả Phong. Giả Phong anh ta, chấm, có chuyện gì sao, cậu ấy thế nào rồi? Em mau nói đi. Đúng như kế hoạch của Hạ Nữ Linh, Hạ Tử Hạo vừa nghe thấy tên của bạn mình thì liền khó chịu cùng lo lắng hỏi. Anh ta gặp tai nạn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của anh ta bốc cháy và hiện tại anh ta vẫn còn hôn mê, Hạ Thước con bé ngày nào cũng đến đó chăm sóc anh ta, cơ thể ốm đi trông thấy, gương mặt cũng hốc hác hơn, em thật sự rất lo. Được rồi, anh sẽ thu xếp mọi chuyện, nhanh chóng quay về. Nói xong anh ta liền cúp máy, nhanh chóng dọn dẹp quần áo cùng tài liệu của mình, may mắn rằng những giấy tờ liên quan anh đều đã làm xong, mọi thủ tục ký kết đều đã được thực hiện, nhiệm vụ của anh đến thành phố B cũng đã hết, vốn dĩ anh định để sáng mai mới lên máy bay, nhưng có lẽ ông trời không muốn anh tỏ tình với Lý Hiểu Hiểu vào một đêm trăng tròn, đẹp đẽ này rồi. Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng thì Hạ Tử Hạo cũng dám nghĩ đến việc tỏ tình, vậy mà. Không được như mong ước của mình, Hạ Tử Hạo cuối cùng lại phải quay về ngày đúng đêm định tỏ tình, cũng hết cách rồi, Giả Phong chính là bạn tốt của anh không thể nào đánh mất tình bạn này được, thời gian còn dài, anh nhất định sẽ cầu hôn được với người con gái tuyệt vời ấy. Lý Hiểu Hiểu nghe tin Hạ Tử Hạo phải về thì cũng nhanh chóng về cùng, cả hai cùng nhau đặt vé rồi tức tốc quay về, máy bay cuối cùng cũng cất cánh, mang theo đôi tình yêu ngọt ngào chưa chớm nở ấy về lại quê hương của họ. Cách chương.